Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501 lại đồng thời Tiết Ngọc Tàm Tinh, độ tiên nhân kiếp. Trương Húc gật gật đầu, Thu, người chuẩn bị bán bao nhiêu linh thạch, người kia ấp a ấp úng nói ra, ta nghĩ bán 1000 khối linh thạch, người xem, có thể không, Trương Húc không nói gì. Người kia nhìn Trương Húc khuôn mặt bình tĩnh, có chút hoang mang, mẫu thân ta bị bệnh, cần một loại đan dược, muốn 1000 khối linh thạch mới có thể mua lại, nếu như tập hợp không đủ 1000 khối linh thạch, đối với ta mà nói, liền không có tác dụng gì. Trương Húc nói chuyện, vật này, ta có thể cho ngươi 1 vạn tệ linh thạch, chấm ngoặc kép, người kia ánh mắt có chút né tránh, hẳn là đang nghĩ. Trương Húc có hay không lừa hắn? Có thể vật này giá trị càng nhiều linh thạch đây. Trương Húc lập tức rõ ràng tâm tư của người này. Vật này, chỉ có ta sẽ cho ngươi ra như vậy giá tiền. Đến người khác nơi đó, người khác không quen biết, sẽ không cho ngươi ra như vậy giá tiền. Đúng, ở bàn tay của người này trong lòng, là một viên Tiết Ngọc Tàm Tinh. Nhận thức Tiết Ngọc Tàm Tinh rất ít người. Sẽ không có người cho người này 1 vạn linh thạch mua lại. Người này định giá 1000 khối linh thạch. Trương Húc đều có thể lấy trực tiếp cho 1000 khối linh thạch. Thế nhưng, Trương Húc không muốn chiếm món hời của người này. Tuy rằng 1 vạn linh thạch cũng có chút thiếu. Dù sao, dựa theo Tiết Ngọc Tàm Tinh hiệu quả tới nói, chỉ ít giá trị 10 vạn linh thạch. Thế nhưng, tuyệt đại đa số người là không quen biết Tiết Ngọc Tàm Tinh. Nhất định, người này bán không tới 10 vạn linh thạch. Người kia cắn răng, được, ta bán cho ngươi, ngươi cho ta 1 vạn linh thạch. Trương Húc nắm qua Tiết Ngọc Tàm Tinh, nhìn kỹ một chút, xác thực là hoàn chỉnh Tiết Ngọc Tàm Tinh. Hơn nữa, bên trong tiên linh khí, thần lực bản nguyên, phi thường dồi dào, hiển nhiên cũng không có bị người vận dụng qua. Trương Húc lấy ra 1 vạn linh thạch, đặt ở người này trước mặt. Người này lấy ra một vải nhung túi, đem 1 vạn linh thạch thả vào, tạ tạ trưởng quỹ, nói, cũng không quay đầu lại chạy đi. Trương Húc đóng cửa hàng cửa, đến hậu viện nhà bếp, làm cơm tối, ăn, cọ rửa tốt bát đũa. Trở lại nhà chính, Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra Tiết Ngọc Tàm Tinh xem lên. Khối này Tiết Ngọc Tàm Tinh so với lúc trước Vương Tiên Sư nắm giữ khối này còn muốn lớn hơn một ít. Sức mạnh cũng càng thêm thuần túy. Trương Húc chuẩn bị dùng khối này Tiết Ngọc Tàm Tinh đến tăng cao thực lực. Trong tay nắm khối này Tiết Ngọc Tàm Tinh, Trương Húc bắt đầu hấp thu bên trong tiên linh khí, thần lực, đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn, độ kiếp tiền kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp viên mãn, tiên nhân cảnh giới. Trương Húc trong tay nắm Tiết Ngọc Tàm Tinh cấp tốc nhảy ra gian nhà. Trực tiếp chạy về phía ngoài cửa thành, đến tiên nhân cảnh giới, là sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hắn tự nhiên không thể ở trong thành thị độ thiên kiếp. Liền nhìn thấy, ở Trương Húc trên đỉnh đầu, một màu tím đám mây đang tăng cường. Trương Húc hướng ngoài thành chạy đi, này đám mây cũng không nhanh không chậm tùy tùng. Trương Húc đến ngoại thành phía đông khối này đất hoang, cuối cùng cũng coi như là thả lỏng ra. Tiếp đó, Trương Húc cho gọi ra đến rồi phi kiếm thanh hồng, mới từ đan điền đi ra, kiếm linh liền bắt đầu lải nhải. Ai u, nơi này tiên linh khí tốt rồi rào a, hóa ra là ở tiên giới. Ai u, có thiên kiếp a, chẳng trách chủ nhân sẽ đem ta cho gọi ra đến, nguyên là muốn ta hỗ trợ độ kiếp. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, kiếm linh lại là một trận nịnh nọt, đại khái ý tứ chính là nói. Nhường Trương Húc sau đó đừng đều là đem hắn thu hồi đến. Không có chuyện thả hắn ra mở mang tầm mắt. Trương Húc lại từ bên trong đan điền lôi ra thần hy chuông. Để ngừa vạn nhất, độ tiên nhân kiếp, sẽ có 9 lượt thiên kiếp. Một đạo so với một đạo lợi hại. Trương Húc cũng là biết rồi. Coi như là ở tiên giới. Độ tiên nhân kiếp, cũng không có thiếu người cuối cùng hài cốt không còn. Vượt qua thiên kiếp người và không có vượt qua thiên kiếp người. 5 năm số lượng đi. Kiếm linh còn ở Trương Húc thần hồn bên trong lải nhải. Trương Húc hiện tại tâm tình vốn là khá là căng thẳng. Nghe được Kiếm Linh không ngừng nghỉ lải nhải. Thực sự là tắc lại Kiếm Linh miệng. Thế nhưng, Kiếm Linh không có miệng nhường hắn nhét. Thậm chí, Trương Húc nghĩ, không bằng đổi Thanh Phi kiếm được rồi. Thế nhưng ngẫm lại cái này Thanh Hồng kiếm tác dụng, cũng chính là có thể tưởng tượng đổi Thanh Phi kiếm. Có điều, Kiếm Linh lải nhải là lải nhải. Bắt tay vào làm sự tình không một chút nào hàm hồ. Lượt thiên kiếp thứ nhất hạ xuống. Thanh Hồng kiếm vọt thẳng trên không trung. Hấp thu này đạo thiên kiếp. Trương Húc nội tâm hơi hoãn. Này Kiếm Linh xác thực vẫn là đáng tin. Rất nhanh. Đạo thứ hai. Lượt thiên kiếp thứ ba hạ xuống. Vẫn bị Thanh Hồng kiếm cho hấp thu. Trương Húc biết. Trước ba lượt thiên kiếp uy lực vẫn là rất là nhỏ. Lượt thiên kiếp thứ bốn đang nổi lên bên trong. Toàn bộ đám mây trở thành màu đỏ tím. Trung gian càng là màu tím đậm. Xem ra thật giống một con mắt. Khiến người ta nhìn liền không thoải mái. Trương Húc biết. Từ lượt thiên kiếp thứ bốn bắt đầu. Uy lực sẽ càng to lớn hơn. Rốt cục. Lượt thiên kiếp thứ bốn rơi xuống. Này chớp giật dĩ nhiên là màu tím. Đường kính có 1 mét độ lớn. Thanh Hồng kiếm bay lên cao cao. Hấp thu thiên kiếp. Nhưng. Vẫn là còn lại một chút. Không có hấp thu xong. Sau đó rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc tóc, quần áo nhất thời cháy đen. Xem ra có chút chật vật. Trương Húc bắt đầu có chút lo lắng. Lượt thiên kiếp thứ 4. Thanh Hồng kiếm cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Còn có 5 lượt thiên kiếp đây. Nên làm gì? Nhìn một chút nổi bên cạnh mình thần hy chuông. Trương Húc nội tâm thoáng yên ổn. Ấp ủ một nén hương thời gian. Lượt thiên kiếp thứ 5 hạ xuống. Thanh Hồng kiếm hấp thu phần lớn. Một số ít rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc thật giống có bệnh người như thế. Bắt đầu co giật. Mãi đến tận trong cơ thể chớp giật sức mạnh đều tản mát xong. Vào lúc này Trương Húc. Toàn thân cháy đen. Quần áo rách rách dưới dưới. Cũng không được hình. Lượt thiên kiếp thứ 6. Trương Húc dụng thần hồn khống chế Thanh Hồng kiếm. Thần hy chuông tre ở đỉnh đầu của chính mình. Ai nghĩ. Lượt thiên kiếp thứ 6 hạ xuống. Thanh Hồng kiếm vẫn không có động. Thần hy chuông liền bay đi tới. Trực tiếp chặn lại rồi lượt thiên kiếp thứ 6. Thần hy chuông phát sinh, đinh đương, một tiếng. Trương Húc rụi rụi con mắt. Làm sao phát hiện thần hy chuông xem ra mới một chút đây. Vốn là cổ điển. Cổ xưa màu đồng xanh. Bây giờ nhìn lại, phi thường bóng loáng. Lóe sáng. Thật giống mới rèn đúc thành đồ đồng thau vật. Kiếm Linh bắt đầu lải nhải. Số, làm sao cướp ở ta Thanh Hồng đại gia trước? Uy, cái kia ai? Ngươi hiểu được tới trước tới sau nói lý sao? Thần Hy chuông đương nhiên không nói gì. Thế nhưng, Trương Húc cảm giác thần Hy chuông tựa hồ toát ra một luồng miệt thị tâm tình. Trương Húc cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Thần Hy chuông đều trả không hết chỉnh. Coi như có khí linh. Cũng sẽ không vào lúc này đi ra. Lượt thiên kiếp thứ 7. Thần hy chuông lại trực tiếp xông lên trên. Thanh hồng kiếm cũng không cam lòng lạc hậu. Cũng xông lên trên. Thần hy chuông hấp thu đại bán lôi kiếp. Thanh hồng kiếm hấp thu gần một nửa. Không hề có một chút rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc nở nụ cười. E sợ không có ai độ tiên nhân kiếp. Như chính mình như vậy ung dung đi. Lượt thiên kiếp thứ 8 ở lượt thiên kiếp thứ 7 hạ xuống sau. Dĩ nhiên không có ấp ủ. Trực tiếp rơi xuống. Thần hy chuông lại một lần tiến lên nghênh tiếp. Hấp thu hết thảy thiên kiếp. Trương Húc phát hiện. Thần hy chuông thật sự biến mới. Xem ra sáng lấp lánh. Không còn là trước đây cũ nát. Cổ điển dáng vẻ. Lẽ nào. Hấp thu thiên kiếp. Có thể làm cho thần hy chuông rực rỡ hẳn lên. Lắc lắc đầu. Bỏ rơi những ý nghĩ này. Trương Húc nhìn về phía bầu trời. Đạo thứ 9. Cũng chính là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Liền muốn hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.